Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên khóe miệng Chung Nhàn dần biến mất. Là tôi cố tình làm mọi chuyện rối tung lên sao? Chu Từ Thâm và Chi Ý sắp kết hôn, còn giữ lại mối họa này làm gì? Chẳng lẽ đợi nó lớn lên lại như Chu Từ Thâm trở về tranh giành tài sản sao? Chu lão gia không kiên nhẫn nói, chuyện này đã qua lâu rồi, tại sao bà cứ phải nhắc lấy không ngừng? Tôi cũng đã nghe theo ý bà để An An vào nhà họ Chu rồi. Bà còn chưa hài lòng sao? Hơn nữa, vụ tai nạn của Tuyển Niên không liên quan đến Từ Thâm. Tôi không hiểu tại sao bà lại đổ mọi tội lỗi lên đầu nó. Cậu ta cướp đi những thứ đáng lẽ thuộc về con trai tôi. Chẳng lẽ tôi không thể trách cậu ta sao? Khi đó, Tuyển Niên gặp tai nạn, tôi có thể làm gì khác? Nhà họ Chu cần có người kế thừa. Chung Nhàn cười lạnh, chẳng lẽ ông tính trước Tuyển Niên sẽ gặp tai nạn nên mới có con riêng bên ngoài sao? Chu lão gia không nói gì, mặt mày khó coi. Chung Nhàn lại nói, cho dù Chu Từ Thâm biết rồi thì sao? Cậu ta vì muốn duy trì địa vị và danh phận hiện tại, ông nghĩ cậu ta có thể làm gì tôi? Những tin tức trước đó chỉ là bài học cảnh cáo cậu ta mà thôi. Hiện tại cậu ta liên hôn với nhà họ Lâm, sau này e rằng càng khó kiểm soát hơn. Chung Nhàn với vẻ mặt mỉa mai, dù không có chuyện nhà họ Lâm, ông cũng không thể làm gì cậu ta. Bà ta nói đến đây, chuẩn bị rời đi, nhưng thấy Chu Tuyển Niên không biết đã đến từ lúc nào. Sắc mặt thay đổi, Tuyển Niên, con, Chu Tuyển Niên cười nhạt. Con nghe thấy mọi người nói chuyện về Tinh Vãn nên mới đến. Nhưng nếu cô ấy không sao, con cũng yên tâm rồi. Nói xong, anh quay xe lăn rời đi. Khi Bùi Sam Sam quay lại, thấy Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bước tới nói, Tinh Tinh. Nguyễn Tinh Vãn nhìn cô, mỉm cười nhạt, thế nào rồi? Bác sĩ nói chỉ cần anh ta qua được đêm nay, vượt qua thời kỳ nguy hiểm, sẽ không sao cả. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, một lúc sau mới hỏi, Ôn Thiển vẫn ở đồn cảnh sát à? Cảnh sát nói hiện tại chứng cứ không đủ, đã thả cô ta về, nhưng hạn chế xuất cảnh. Sam Sam, cho mình mượn điện thoại của cậu một lát. Bùi Sam Sam đưa điện thoại cho cô, nhíu mày nói, cậu định gọi Ôn Thiển đến thăm Tạ Vinh à? Nhưng mình nghĩ nếu cô ta ở đồn cảnh sát vẫn khăng khăng không thừa nhận những chuyện này liên quan đến cô ta, chắc cô ta sẽ không đến đâu. Nguyễn Tinh Vãn nhạt nhẽo nói, nói hay không là việc của mình, đến hay không là việc của cô ta. Dù sao lần này Tạ Vinh cũng coi như liều mạng cứu cô. Còn về những chuyện trước đây, cô không muốn truy cứu nữa. Cách chương.